Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1089, chương 1089, Đại Hoang Hải Nội Nam Kinh Giao Nhân Quốc. 3. Chưa bắt được, uy nghiêm thanh âm từ ngự tọa bên trên truyền đến, Trắng Thủy Tinh quân đại thống lĩnh khom người, khẩn cầu vương thượng trách phạt. Thần đã điều động 8 vạn tinh binh cùng biển lục soát thiên. Nhưng, đúng là không có tìm được. Cũng không phải là không tìm được, mà là cùng loại không tồn tại. Hắn đem toàn bộ sự tình tiền căn hậu quả. Lúc ấy tình huống đều hoàn toàn nói tới. Giảng thuật một tơ một hào. Nửa điểm chi tiết cũng không dám sót xuống. Giao nhân vương thở ra dòng nước. Toàn bộ thủy thần cung phảng phất cũng bắt đầu kết băng. To đại hàn triều lan tràn ra. Cái kia đại thống lĩnh lập tức cung thấp hơn. Vi thần có tội. A, không tồn tại. Chẳng lẽ Cẩm Tú công chúa nhiều ngày như vậy đều là tại cùng ốc biển chuyện phiếm hay sao? Giao nhân vương thanh âm không có cái gì tình cảm. Nhưng đại thống lĩnh lại là nghe được có một ít sợ hãi. Vi thần tuyệt không dám khi man vương thượng. Tốt. Ta không trách tội ngươi. Đi thôi, ta phải thật tốt suy nghĩ một cái. Được xá lệnh, đại thống lĩnh lập tức ám xả giận. Mặc dù vương thượng cũng không phải là người hiếu sát, nhưng gần vua như gần cọp. Lời này phóng tới chỗ nào đều không kém. Nhất là, đem cái này quân vương bản thân thực lực viễn siêu chính mình thời điểm. Đại thống lĩnh bất quá là địa tiên. Hắn nhưng không có lá gan đi khiêu chiến một vị thiên tiên. Giao nhân vương đang suy tư. Có chút môn đạo. Gia hỏa này tiếp cận Cẩm Tú mục địa ở đâu? Sư phụ hắn. Giết chết thiên viên đại sĩ. Bát hải mặc dù khoảng cách cực kỳ xa xôi. Nhưng thiên tiên cái chết. Lại là có thể lập tức liền biết rõ. Hải thần đưa tin. Bọn hắn là thiên dung thành thần linh. Đại hoang thị vệ. Cái này hồ điệp yêu bản sự không nhỏ, hắn không phải nhân linh, hoàn toàn biến mất, tựa như không tồn tại, không nghĩ tới hắn lai lịch cũng không nhỏ. Hiện tại không còn, ta kế hoạch thất bại, phải làm suất cải biến, chấm ngoặc kép, đại thống lĩnh từ trong vương cung rời khỏi, lúc này phía trước có một dòng nước đi tới, ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, tiến lên làm lễ chào hỏi. Ngăn cản đối phương, công chúa cái gì đi? Cẩm Tú bị ngăn cản lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng khi trông thấy ngăn cản người thời điểm, cái kia lửa giận lập tức biến mất. Vội níu lại đại thống lĩnh nói. Cẩm sát, ngươi, các ngươi bắt đến Nam Hoa hay không? Đại thống lĩnh ánh mắt khẽ động. Không có, chúng ta không có bắt được. Hắn phảng phất biến mất, không tồn tại. Công chúa, ngươi không phải là đang nằm mơ chứ? Hắn đang nói nhảm, đang thử thăm dò, mà Cẩm Tú nghe thấy kết quả này. Lập tức thở ra một hơi. Cái kia còn tốt, công chúa, ngươi nói là lời nói dối. Cũng không có người này tồn tại. Ngươi lừa gạt vương thượng. Cẩm Tú công chúa lập tức nhìn hắn chằm chằm. Ta mới không có nói dối. Đây không phải phụ vương xuất binh sao? Muốn gạt cũng là hắn lừa các ngươi. Đại thống lĩnh mặt không biểu tình. Vậy hắn từ đâu tới đây? Người đâu? Cẩm Tú mắt trợn trắng. Phi, ta mới không mắc mưu. Ta làm sao biết? Biết rõ cũng không nói cho ngươi. Nàng lời nói quẳng xuống. Xoay người rời đi. Mà đại thống lĩnh lại đem nàng ngăn lại. Ngài hà tất vì một ngoại nhân mà cự tuyệt nói cho chúng ta biết. Chúng ta mới là ngài tộc nhân. Cẩm Tú nhìn chằm chằm hắn. Tộc nhân ta phản bội ta. Phải bắt được ta bạn tốt nhất. Đại thống lĩnh sắc mặt nghiêm túc. Hắn cũng không trọng yếu. Ngài là giao nhân quốc công chúa. Thuận vị thứ nhất. Cũng là đem kế thừa đại thống người. Ngài muốn vì giao nhân quốc tương lai suy nghĩ. Cẩm Tú phẫn nộ. Hắn rất trọng yếu. Đại thống lĩnh ánh mắt nhíu lại. Chẳng lẽ ngài, Cẩm Tú hừ một tiếng, ta thích hắn, làm gì đi, đại thống lĩnh, đã nhìn ra, bất quá đây không có khả năng. Ngài là cao quý giao nhân chi vương tộc. Hắn là cái gì? Liền nhân linh đều không phải là. Ta chính là thích hắn. Không liên quan gì đến ngươi. Tránh ra, Cẩm Tú rất tức giận. Mặc dù trên mặt có chút ửng hồng, nhưng lại để cho nàng lộ ra càng có thể yêu. Đại thống lĩnh tựa hồ nghe thấy rồi tột bực sự tình, nên như thế sẽ không để cho nàng rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, giao nhân vương đi ra, mở miệng ngăn lại đại thống lĩnh hành vi. Phụ vương, Cẩm Tú gặp được giao nhân vương, lập tức cũng không dám sinh khí nổi giận, mà giao nhân vương nhìn xem nàng. Ta hẳn là để ngươi cùng hắn đi gần hơn một chút. Dạng này là có thể đem hắn lừa gạt tới nơi này. Có thể đáng tiếc, hiện tại hắn rời đi. Bất quá, Cẩm Sát có một câu nói không sai. Ngươi là giao nhân công chúa. Hắn, bất quá là một cái thấp kém yêu mà thôi. Nếu như thuần huyết nhân tộc cũng có thể cân nhắc. Mặc dù không có huyền cổ chi sức dân lượng, nhưng dầu gì cũng là chính thống hậu duệ. Có thể hắn là yêu. Này lại ô nhiễm giao nhân huyết mạch. Cẩm Tú công chúa lập tức phản bác. Nam Hoa là tiên. Hắn không phải yêu. Giao nhân vương lạnh giọng. Yêu chính là yêu. Học được hai tay tiên pháp, liền dám tự xưng là tiên sao? Thấp hèn thô bỉ đồ vật mà thôi. Vậy ta còn sẽ hai tay thần thuật. Khó đạo ngã chính là thần sao? Hắn không dung giao nhân cô nương phản bác, trực tiếp đối đại thống lĩnh nói, đem Cẩm Tú đưa trở về. Đoạn này thời gian, xuất hành bên người nhất định phải có 4 cái địa cảnh thống binh tùy hành, mà lại không cho phép ra giao nhân quốc phạm vi. Cẩm Tú rất tức giận. Ngươi, ngươi, giao nhân vương không kiên nhẫn. Ta cái gì ta? Ta là cha ngươi. Không có đem ngươi cấm túc chính là sự tình tốt. Đi, Cẩm Tú nhếch miệng, dầu dĩ không vui bị đại thống lĩnh mang đi. Giao nhân vương lơ lửng ở trong nước. Bỗng nhiên, phương xa có một vị đưa tin giao nhân bơi lại. Vương thượng, hải thần đưa tin, nói là Nam Hải tại thiên thần muốn giá lâm. Giao nhân vương lập tức kinh ngạc vô cùng. Nam Hải tại thiên thần, Bất Đình Hồ Dư, hắn thế nào đột nhiên tới? Hắn vỗ đầu một cái. Chẳng lẽ là vì Bắc Hải sự tình? Vẫn là vì trước đó Hồ Điệp Tinh? Là, ta tụ tập đại quân. Gia hỏa này chỉ sợ là đến hỏi dò. Thần Minh Quốc vừa mới chết thiên tiên. Nhân gian người canh giữ bọn họ đặt chân đại hoang. Gia hỏa này là nhìn xem ta tình huống tới. Đưa tin giao nhân nói. Không chỉ là Nam Hải tại thiên thần. Nam Hải thần bộ, Cự Đạo thần cùng Ly thần. Còn có Hồng Thần, Ninh Thần, đều đến rồi. Giao nhân vương lập tức giật mình. Cái này sợ không phải đâm thần ổ. Bất Đình Hồ Dư là chuẩn bị mang theo cái này 4 người đập ta thủy thần cung. Dứt lời phía dưới, giao nhân vương trên miệng mắng mắng còn chưa tính. Nhưng đi nghênh đón vẫn là phải đi. Trên danh nghĩa, cho lúc trước các quốc gia đưa tin hải thần. Cũng là thuộc về bát hải 4 bộ bên trong, 8 mảnh biển, tứ đại thần bộ, Nam Hải chính thần Bất Đình Hồ Dư. Hắn dưới trướng có 8 tôn đại thần, 8 người này lại thống soái vô số hải thần. Nghe lệnh tại Thiên Dung Thành, mấy người giao nhân vương đến Huyền Thiên Quần Nhạc phía dưới thời điểm. Xa phương đại hải bên trên có cự đại thần ảnh hiển hóa. Cái kia cao có 108.000 trượng, vành tai 2 đầu thanh xà, chân đạp 2 đầu xích xà, có thật to hồng long đi theo. Nam Hải tại thiên thần, Bất Đình Hồ Dư, thiên thần tầng thứ 4, đạo thánh, bên cạnh hắn còn đi theo mặt khác 4 tôn đại thần. Hình thái không giống nhau, chờ đến phụ cận, giao nhân vương làm lễ chào hỏi. Không biết tại thiên thần đến đây, không có từ xa tiếp đón, lại không biết có chuyện gì. Bất Đình Hồ Dư mở miệng, trong đó tràn ngập kim sắc khói lửa. Ta đi thẳng vào vấn đề, giao nhân vương, người biết Bắc Hải thần Minh Quốc, có có thiên tiên vẫn lạc sự tình sao? Giao nhân vương gật đầu. Biết rõ a, thiên viên a, chết tốt, đại khoái nhân tâm, bất đình hồ dư, ngoặc kép, Nam Hải tại thiên thần lắc đầu. Tốt a, cái này đối ngươi mà nói xác thực không quá quan trọng. Dù sao cũng là thù truyền kiếp. Hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc. Ta tới đây, một là nhìn xem ngươi đối với nhân gian chiến đấu phản ứng. Thứ hai, ta được thiên lệnh, nói ngươi nơi này có thiên minh dư nghiệt. Giao nhân vương sững sờ. Thiên minh dư nghiệt, đó là vật gì? Bất đình hồ dư làm cái ngăn lại thủ thế. Ra hiệu hắn tiếp tục nghe. Còn có một chuyện, ta muốn ngươi tìm một người. Tìm tới hắn, đem hắn giết chết. Hắn nói xong, từ trong tay rũ ra một bộ nước hỏa. Khói lửa tại trên nước thiêu đốt. Trương khí bên trong toát ra lộng lẫy cảnh sắc. Kia là một cái tóc trắng đạo nhân. Bất đình hồ dư nhìn xem giao nhân vương. Tìm tới hắn, sau đó giết hắn. Ta sẽ thông báo cho tất cả quốc gia đến tìm kiếm người này. Chú ý, hắn có thể là nhân gian người canh giữ. Giao nhân vương mặt không biểu tình, không oán không cừu. Ta tại sao phải đối phó hắn? Bất đình hồ dư có một ít đau đầu. Đây không phải ta ý tứ. Ta mới không có rảnh rỗi như vậy. Có thể ngươi không thể vi phạm. Ta cũng không thể. Bởi vì đây là Tây Vương mẫu ý tứ. Giao nhân vương thần sắc trong nháy mắt. Cương ngạnh hạ xuống. Tây Chu Thiên, ý tứ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.